Chàng rể bác sĩ, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 623. A, đúng lúc này. Mẹ Tống hét lên, cả người giống như bị co giật, ngay lập tức lắc lư, toàn thân run rẩy không tự nhiên. Bà đang chịu đựng đau đớn xuyên tim dữ dội, sau đó một ngụm máu phun ra. Bà kẹp cổ họng thở dốc liên tục, ngũ quan không khỏi vặn vẹo. Hai mắt lập tức có tơ máu. Đừng di chuyển. Diệp Phi vẫy tay để ngăn Hùng bà và những khác tiến lên. Sau đó ném thất tinh tục mệnh đan vào trong miệng mẹ Tống. Thuốc viên vào miệng là tan. Diệp Phi lại cầm một chai nước rót vào. Mẹ Tống hừ mấy tiếng. Đặt hai tay kẹp cổ xuống. Tiếng thét chói tai cũng dần dần hạ thấp. Vè ơ thấy mẹ Tống lắng lại. Diệp Phi lại lấy kim bạc ra đâm vài cái. Chỉ nghe một tiếng phốc, mẹ Tống lại nôn mửa. Bà ta nôn ra một ngụm máu đen. Trong máu đen còn có cổ trùng kia. Chưa chết, máu đen bọc trong hỗn hợp thuốc viên rất bất ngờ. Chỉ là, cổ trùng vốn dĩ giống như đánh máu gà. Dường như bị dừng hình ảnh. Không chuyển động, Hùng bà và những người kia mở to hai mắt. Vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Lúc này, Diệp Phi giẫm chết con cổ trùng. Sau đó lại châm xuống mấy châm cho mẹ Tống. Chưa đến 5 phút đồng hồ, mẹ Tống không còn thở dốc, cảm xúc cũng dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là trong mắt có lửa giận. Thằng khốn, bà ta giống vào mặt Diệp Phi. Cậu muốn hại chết tôi? Gì? Tôi muốn hại gì? Tôi sẽ không cứu gì rồi. Diệp Phi cười nhạt, tôi chỉ muốn gì xem hiệu quả của thuốc phiên. Có thể áp chế cổ trùng hay không? Mặt khác để dì biết một chút y thuật của tôi. Nhìn xem tôi có thể giúp đỡ nhà họ Tống hay không. Anh nói thêm. Bây giờ dì tin thực lực y thuật của tôi rồi chứ? Cậu, mẹ Tống tức không thể mắng. Cậu là một thằng vương bát đàn. Có ai khiến người ta tin tưởng như cậu không? Bà thật sự không muốn thừa nhận mình sợ hãi. Nhưng thật sự vừa rồi bị dọa sợ rồi. Cổ trùng vào trong miệng. Bà cảm thấy bản thân sắp chết rồi. Sự hành hạ của cổ trùng khiến bà cảm nhận được đau đớn vô cùng. Suốt đời khó quên, nhưng cũng có lợi. Bà giải phóng sự sợ hãi đối với cổ trùng ra. Không còn là một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu nữa. Tự mình trải nghiệm, so với xem hiệu quả trên chén đựng cổ, tốt hơn gấp trăm lần. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Đương nhiên, tôi cho dì ăn cổ trùng. Mục đích quan trọng nhất là phá đi tâm ma của dì. Trên dưới người nhà họ Tống đều sợ hãi bất an đối với Miêu Phượng Hoàng. Nói về sự biến sắc của bà ta, tất nhiên ở đây có thực lực uy hiếp mạnh mẽ của bà ta. Nhưng áp lực tâm lý của các người càng nhiều hơn. Nếu không thoát khỏi áp lực tâm lý này, e rằng chưa đợi được đến ngày 18 tháng sau nhà họ Tống sẽ tự dọa hỏng mình trước. Hôm nay, khiến dì chịu đựng đau đớn của cổ trùng. Nhưng cũng khiến dì xây dựng một phần lòng tin. Nó không đáng sợ như dì tưởng tượng. Diệp Phi thản nhiên nhìn mẹ Tống N này trở về. Tôi nghĩ, dì chắc chắn có thể đảm đương được trách nhiệm lớn hơn. Cũng có thể dũng cảm đối mặt hơn. Mẹ Tống và Hùng bà mí mắt nhảy lên. Rất ngạc nhiên nghe Diệp Phi nói những lời này. Không thể không nói. Trải nghiệm lần này có lợi ích rất lớn. Từng chết một lần thì không còn sợ hãi cái chết như thế nữa. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cũng là lúc nhà họ Tống trên bờ sống chết. Dì có thất tinh tục mệnh đan, còn đang trong nguy cơ, biểu hiện xuất sắc hơn những người khác, chắc chắn sẽ nâng cao vị trí của dì trong nhà họ Tống. Cách chương